Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, gặp mặt. Đại vương, trung tâm giải trí thị Gran Tesoro đến, trung tâm giải trí thị Gran Tesoro bên cạnh. Một chiếc thuyền ngừng đi. Thuyền trên bong thuyền cấp thấp cán bộ nhìn to lớn thuyền quay về chính mình đại vương nói rằng: bản vương liền đi lên trước, các ngươi hãy đi về trước đi. Các loại bản vương cần người tiếp thời điểm, các ngươi trở lại đi. Lotus nhìn Hoàng Kim Đúc ra trung tâm giải trí thị Gran Tesoro. Đối với thủ hạ người nói rằng: vâng, đại vương. Cấp thấp cán bộ nghe vậy lập tức đáp ứng nói: bản vương đi rồi. Lotus gật gù, sau đó dẫm đạp không khí rời đi thuyền hướng về trung tâm giải trí thị Gran Tesoro mà đi. Lotus bóng người chậm rãi sau khi biến mất, hai chiếc nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền hải tặc cũng chậm chậm rời đi trung tâm giải trí thị Gran Tesoro. Trung tâm giải trí thị Gran Tesoro, một chỗ trên bong thuyền, Lotus đạp lên bước chân liền bắt đầu lắc lư lên. Không có quá lâu thì có người tìm tới hắn. Nghiêu Ma Vương tiên sinh, ngài tốt. Nhà ta ông chủ để cho ta tới tiếp ngài đây, mời đi theo ta đi. Bakara cười nói, sau đó là một cái thủ hiệu mời. Đi thôi, bản vương cũng muốn nhìn một chút Gil Tesoro đúng hay không, lại chờ hắn mai rùa bên trong. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, sau đó nghênh ngang theo Bakara lên xe. Nghe Nghiêu Ma Vương tiên sinh người thủ hạ rằng, Nghiêu Ma Vương tiên sinh muốn cùng lão bản chúng ta làm món làm ăn, không biết là cái gì chuyện làm ăn đây. Bakara cũng không hề để ý Lotus, mà là hỏi thăm lên lần này Lotus đến mục đích. Ngươi không đủ tư cách, bản vương cần cùng Gil Tesoro gặp mặt nói chuyện. Lotus nghe vậy lung lay nói rằng, hắn hiện tại nhưng là người có thân phận, không phải là cái gì A Miêu A Cầu đều có tư cách hỏi hắn. Chính là vương đối với vương, tướng đối tướng, hắn nhưng là tìm đến Gil Tesoro, không phải là tìm đến Bakara, ha ha. Thế à, cái kia Nghiêu Ma Vương tiên sinh rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy chúng ta ông chủ. Bakara nghe vậy cười nói, cũng không có biểu hiện ra cái gì tức giận cử động. Cái kia liền nhanh lên một chút đi, bản vương thời gian nhưng là rất quý giá. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Một lúc sau, Bakara mang theo Lotus xuống xe, hướng về trung tâm giải trí thị Gran Tesoro cao nhất kiến trúc đi đến. Bakara mang theo Lotus đến cửa sau, mở miệng nói rằng, Nghiêu Ma Vương tiên sinh đây chính là ông chủ văn phòng. Lập tức sẽ có người mang ngài tiến vào, xin mời chờ một chút nhi đi, không cần phiền toái như vậy. Bản vương chính mình đi vào là được. Lotus nghe vậy khoát tay một cái nói. Sau đó hai tay đè lại vách tường trực tiếp hơi dùng sức. Sạch sẽ bóng loáng vách tường liền trực tiếp ra một cái lỗ thủng to, rầm rầm, hoàng kim đập xuống mặt đất mang theo tiếng vang ầm ầm. Bên trong động Gil Tesoro đang ngồi ở trên ghế, nhìn thấy màn này sau, lông mày không khỏi nhíu một cái. Gil Tesoro ngươi tốt, bản vương đến rồi, bởi vì ngươi nơi này không có cửa, bản vương chỉ có thể chính mình mở ra cửa, ngươi cũng không cần cảm ơn bản vương. Bản vương cũng không phải loại kia tính toán chi ly, phải về báo người. Lotus đạp lên bước chân đi vào cửa động, nhìn thấy ngồi ở trên ghế Gil Tesoro nói rằng, còn Gil Tesoro một bên nam tử, trực tiếp bị hắn không nhìn. Ông chủ, Bakara sửng sốt một lúc, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Theo tiến vào cửa động, bắt đầu nói rằng, Bakara ngươi lui ra đi, Nghiêu Ma Vương ngươi tìm ta có chuyện gì? Tesoro nghe vậy vung vung tay nói rằng, sau đó nhìn, lai giả bất thiện, Lotus, vâng. Ông chủ, Bakara nghe vậy trả lời. Sau đó nhìn một chút Lotus, lại nhìn một chút chính mình ông chủ. Sau đó rời đi, nhường ngươi người đều rời đi đi. Chuyện kế tiếp không phải bọn họ có thể nghe, Lotus nghe vậy không có nhiều lời. Trực tiếp bắt đầu rồi đuổi người, Tanaka ngươi đi xuống đi. Ta muốn cùng Ngưu Ma Vương cố gắng nói chuyện, Gyu Tesoro nghe vậy nhìn một chút một bên Tanaka. Mở miệng nói rằng, vâng, ông chủ, Tanaka tiên sinh nghe vậy gật gù. Sau đó cũng rời đi hai tên thủ hạ sau khi rời đi. Phá nát cửa động bắt đầu di chuyển. Trên đất rải rác hoàng kim cũng bắt đầu hòa vào vách tường bên trong. Toàn bộ vách tường bắt đầu khôi phục dáng dấp lúc trước, được rồi. Gyu Tesoro đừng làm những việc này ngược lại vách tường đợi lát nữa còn muốn nát. Ngươi có công phu này không bằng cho bản vương tạo cái ghế ngồi đi, chẳng lẽ nói ngươi bên này là mua không nổi thích hợp cái ghế. Vẫn là nói đây chính là ngươi đạo đãi khách đây. Lotus nhìn Gyu Tesoro động mở miệng nói rằng, thuận tiện đánh giá một phen Gyu Tesoro rùa hang ổ, đối với khách nhân. Ta tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng nếu như ác khách tới cửa vậy thì phải dùng đối phó ác khách thủ đoạn bắt chuyện, Gyu Tesoro nghe vậy mở miệng nói rằng. Sau đó ngón tay khẽ nhúc nhích, một thanh khổng lồ hoàng kim cái ghế liền xuất hiện ở bên trong phòng làm việc. Bản vương còn tưởng rằng ngươi là đang nói bản vương là ác khách đây. Không nghĩ tới nguyên lai bản vương cũng là khách nhân a. Lotus thấy thế cười nói. Sau đó không chút khách khí địa ngồi lên rồi cái ghế. Vảnh hai chân nhìn Gyu Tesoro, ngươi tuy rằng không phải ác khách, nhưng cũng gần như, nói đi, đến tìm ta có việc gì? Tesoro nghe vậy mở miệng nói rằng, lẳng lặng đợi Lotus trả lời, tìm đến ngươi nói chuyện làm ăn. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Lotus nghe vậy cười nói, ta biết là không có sai. Vậy ngươi hiện tại có thể nói đi Ngưu Ma Vương, ta cũng không có tâm tình cùng ngươi tiếp tục. Thừa nước đục thả câu chơi tiếp, Tesoro nghe vậy mở miệng nói. Cũng không có dự định cùng Lotus tiếp tục đoán. Đố. Ngươi nên cảm tạ bản vương mới đúng. Bản vương là mang cho ngươi đến vô cùng sức mạnh cùng hy vọng. Ngươi còn nhớ Stella đi. Ngươi lẽ nào quên nàng à? Nàng là chết ở trên tay người nào? Ngươi lẽ nào đã quên sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Vẫn là nói Stella chỉ là quá khứ của ngươi mà thôi. Lotus nhìn Gyu Tesoro lạnh lùng nói. Từng đạo lời nói như lộ ra ánh sáng lạnh hàn nhận ở Gyu Tesoro trong lòng quát. Ngươi đến cùng là ai? Ngưu Ma Vương ngươi làm sao sẽ biết Stella? Tesoro nghe vậy gầm hét lên. Cả người nổi gân xanh. Xung quanh hoàng kim cũng bắt đầu biến hóa, hắn làm sao có khả năng quên Stella? Stella là cuộc đời hắn bên trong duy nhất ngọn đèn sáng. Cũng là hắn yêu nhất. Vậy ngươi tại sao không có báo thù cho nàng? Tại sao? Ngươi tên nhát gan này. Lẽ nào bởi vì kẻ thù chỉ là Thiên Long Nhân ngươi liền sợ sao? Vẫn là nói ngươi năm đó đối với Stella cảm tình đều là giả. Ngươi gan này tiểu quỷ kẻ nhu nhược. Trên biển rỗng rác rưởi, Lotus tiếp tục mở miệng nói rằng, a, ngươi câm miệng, ta đối với Stella cảm tình xưa nay đều là thật sự. Ngươi tên khốn kiếp, ta không cho phép ngươi nói thế nào, Tesoro nghe vậy quát. Xung quanh hoàng kim đã biến thành lưu động dòng nước. Đem Lotus bao vây vào giữa. Bất cứ lúc nào dự định phát động công kích, cái kia là được rồi. Bản vương là mang đến cho ngươi báo thủ đồ vật thế nào? Có muốn xem một chút hay không? Lotus thấy thế cười to nói. Rất là thỏa mãn. Gyu Tesoro bị hắn kích thích sau phản ứng. Cái gì? Tesoro nghe vậy nghi ngờ nói. Sau đó tản đi năng lực. Dòng nước giống như vách tường lại khôi phục thành nguyên dạng. Đừng sững sờ. Gyu Tesoro, nhìn bản vương mang cho ngươi đến sức mạnh đi. Đây là tuyệt đối có thể để cho ngươi báo thù sức mạnh. Lotus thấy thế cười nói. Sau đó đem một tấm bản vẽ vứt cho Gyu Tesoro, món đồ gì? Tesoro tiếp nhận bản vẽ sau, liếc nhìn mở miệng nói rằng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.